Hàn Thiên Ký, chương 26, Thiếu Thành Chủ Thiên An Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo liệt quyền cùng toàn phong cước đều là những đấu kỹ cực kỳ đơn giản, lượng linh lực tiêu hao khi sử dụng cũng là vô cùng nhỏ, với lượng linh lực hiện nay của Hàn Thiên trong một lần đánh ra 2.000 quyền cũng không hẳn là không thể, toàn phong cước cũng là điều tương tự thế nhưng nếu cứ đơn thuần luyện quyền cước thì cũng thật là vô vị, để bớt nhàm chán Hàn Thiên nghĩ ra cách kết hợp những đấu pháp này với võ công truyền thống ở thế giới trước. Ngày đó Hàn Thiên xưng hùng ở thế giới cũ, có võ công nào mà không biết không tinh thông đâu, hôm nay tìm lại trong ký ức liền nhớ được một bài quyền rất là căn bản trong thế giới cũ nọ, bài quyền đó gọi là binh gia quyền, là võ công cường thân kiện thể mà hầu như một nhân sĩ võ lâm nào cũng có thể biết và sử ra được thành thục cả. Binh gia quyền là quyền pháp của nhà binh, là võ công cực kỳ căn bản được nhiều đời lưu truyền, bộ quyền này có 8 thế chia cho mỗi bên trái phải tổng cộng thành 16 lần hành quyền, trong đó có 4 thế chuyên về dùng quyền nằm ở thế 1-3-5-7, 4 thế chuyên về dùng cước nằm ở thế 2-4-6-8, bài quyền này có tổng cộng 108 lần gia quyền, 90 lần xuất cước, 300 bước di chuyển cùng 18 lần thủ thế đặc biệt. Hàn Thiên ở tại khoảng đất trống nhỏ dưới gốc đào lớn trong hậu viên của Hồng Yến gia, theo trí nhớ đánh ra bài quyền này một lần, khi xuất quyền thì dùng bạo liệt quyền, thi ra cước thì sử dụng toàn phong thoái, lúc hành bộ lại áp dụng thêm gia tốc thuật, quyền thế đánh ra khi uy mãnh khi trầm hùng, cước thế càng quét uy thế cường hãn, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển khi bá khí ngút trời, bộ pháp linh hoạt như hành vân lưu thủy. Dưới táng đào thiếu niên đánh quyền, gió khẽ lay cánh hoa đào tung bay trong gió, thiếu niên là tâm điểm phối kết với ngoại cảnh sắc sảo tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa khiến ai nhìn vào cũng phải dâng lên những xúc cảm hào hùng. Quyền vừa đánh xong bất chợt có tiếng khen ngợi cất lên. Đây là những động tác hoa mỹ và tinh tế nhất mà ta từng thấy, người học thứ này từ đâu thế? Hàn Thiên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói liền thấy Hồng Yến Linh đang ngồi tựa vào lan can của dãy phòng bên phải nhìn hắn, thấy Hàn Thiên nhìn mình, Hồng Yến Linh nhảy nhẹ một cái, bản thân đã nhanh chóng vượt qua khoảng cách gần 3 trượng đến trước mặt Hàn Thiên, vừa đến nơi Hồng Yến Linh đã vội hỏi. Những động tác vừa rồi ngươi học được ở đâu vậy? Cách đánh lưu loát linh động như thế ta chưa từng thấy qua bao giờ, thảo nào khi trước ta mãi không chạm được vào ngươi, so với những động tác vừa rồi của ngươi, đòn tấn công của ta quả thực rất thô thiển. Hàn Thiên hơi bất ngờ với nhận định này của Hồng Yến Linh, một năm qua hắn đã có thêm rất nhiều kiến thức về thế giới này, hắn biết ở thế giới này tu tiên vốn không phải là con đường tăng tiến thực lực thông dụng, ở thế giới này có một hình thức tu luyện gọi là võ cảnh, người tu luyện võ cảnh gọi là võ giả, võ cảnh cũng gần giống như tiên đạo tu luyện chính là linh lực sau này phát triển lên thành tiên lực, con đường tu tiên khó khăn trùng trùng, nhưng mà tu luyện võ cảnh lại không có nhiều khó khăn đến vậy, để tu tiên người tu luyện cần phải có linh căn nhưng mà người tu luyện võ cảnh lại không cần linh căn. Mỗi một người chỉ cần có thiên phú một chút liền có thể tu luyện võ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu tiên sử dụng chính là linh lực và tiên lực, một dạng biến chất cấp cao của linh khí. Người tu luyện võ cảnh sử dụng chính là đấu khí, cũng là một dạng biến chất cao cấp của linh khí. Đấu khí và linh lực cũng có nhiều tính chất tương đồng, tuy nhiên nếu đem đấu khí so với tiên lực thì vẫn là có rất nhiều điểm không bằng. Cái gì khó tu luyện thường sẽ ưu việt hơn một chút, vậy nên thực lực của tu tiên giả thường sẽ mạnh hơn võ giả đồng giai một khoảng nhất định. Người ở đại thiên giới dường như không biết nhiều về tu tiên giả, nhưng Vu Thương đại lục này to lớn vô cùng, biết đâu được tại nơi nào đó của Vu Thương đại lục vẫn đang có những tu tiên giả như Hàn Thiên tồn tại. Nói về bản chất thì tu tiên giả thường không chú trọng đến luyện thể, tu tiên giả khi chiến đấu chủ yếu là dùng tiên thuật và ấn chú những loại công kích tầm xa, trong khi võ giả lại có xu hướng chiến đấu giống với luyện thể đạo hơn, võ giả sử dụng một thứ gọi là võ kỹ, đây là dạng kỹ năng tương tự như đấu pháp hay thần thông thuật của luyện thể đạo, võ giả tu luyện thực ra mà nói cũng chính là khí thể song tu tính đơn lẽ thì khả năng sử dụng đấu khí của họ không thuần thục bằng người tu tiên, thân thể cũng không thể mạnh mẽ như luyện thể đạo, tuy hai thứ đó họ đều không phải giỏi nhất nhưng mà kết hợp cả hai lại họ sẽ có một sức mạnh chỉnh thể rất hài hòa và cân đối, họ có công kích đa dạng, thân thể cũng mạnh mẽ vừa phải, tóm lại là tu luyện võ cảnh thực lực phát triển rất đồng đều, hơn nữa lại không có yêu cầu hà khắc như tu tiên thuật, cũng không yêu cầu sự cứng cỏi chịu khó như luyện thể đạo, vậy nên võ cảnh chính là con đường tu luyện phổ biến nhất trên Vu Thương đại lục này. Nếu lấy thập nhị trọng hóa thiên công của Hàn Thiên làm một thước đo thực lực cố định như vậy, bên luyện thể đạo của hắn với 4 thiên luyện thể lớn mỗi thiên có 3 tiểu cảnh giới nhỏ vừa vặn cũng là 12 cảnh giới phân biệt, võ giả cũng giống như vậy, Hàn Thiên hiện tại chỉ biết võ giả cũng có 12 đại cảnh giới, mỗi cảnh giới lại phân nhỏ ra làm sơ trung cao, có điều hiện tại người đời chỉ biết đến 9 cảnh giới đầu tiên mà thôi, còn 3 cảnh giới cuối cùng quá mức cường đại, người ta cũng chỉ nghe đồn qua chứ cũng chẳng có ai nói được 3 cảnh giới cuối cùng đó rốt cuộc là gì, tên đời này chắc chỉ những kẻ có thực lực đạt đến một mức độ tiệm cận đếp thập giai cảnh giới thì mới biết được 3 cảnh giới tiếp theo là thế nào mà thôi. Hiện tại thì năm cảnh giới đầu tiên của võ cảnh mà Hàn Thiên được biết lần lượt là võ đồ tương đương với khai thiên cảnh, võ giả tương đương với thoát thai kỳ, võ sĩ tương đương với kim đan kỳ, võ sư và cuối cùng là đại võ sư. Võ sư và đại võ sư được tính là cao thủ nhất lưu trong một tòa thành nhỏ như thế này rồi. Hồng Yến Hoàng chính là một võ sư trung tầng, thực lực của ông ta khi toàn thịnh chỉ cần một đòn giản đơn Hàn Thiên hiện tại nhất định không đỡ nổi, dù hắn có là khí thể song tu cách biệt hai đại cảnh giới vẫn là rất lớn, phải đến khi hắn đạt được thành tựu ngày càng cao ưu thế của tu tiên giả và luyện thể giả dần ngưng thực hơn, đến lúc đó khoảng cách xa vời hai đại cảnh giới mới có thể níu lại được. Hiện tại thì hắn chỉ mới tính là nhập môn tiên đạo và luyện thể đạo thôi, con đường phía trước còn rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với vấn đề của Hồng Yến Linh, Hàn Thiên lúc này liền nhận ra, vốn dĩ võ giả tu luyện chính là chú trọng đến thực lực chân chính, điều đó chỉ cần tu luyện tốt võ kỹ thì liền đạt được. Võ giả không biết cách vận dụng xào kình bộ pháp hoa mỹ để chiến đấu cận chiến như võ lâm nhân sĩ ở thế giới cũ của Hàn Thiên Âu cũng là chuyện bình thường, nghĩ đoạn hắn lại cười nói. Thật ra đây chỉ là những tạp kỹ dùng để chiến đấu đơn giản mà thôi, phàm nhân thông thường nếu được học thứ này sẽ có thể cường thân kiện thể, đạt được một chút thực lực để chiến đấu với mãnh thú, còn đối với võ giả cao tầng như cô, dù cho phàm nhân có thuần thục những tạp kỹ này đến đâu thì cũng không thể động đến cô nửa cọng tóc. Hồng Yến Linh đương nhiên nhìn ra vấn đề nhưng cô vẫn có nghi vấn trong lòng, cô nói. Những tạp kỹ này nếu phàm nhân dùng đương nhiên là không có mấy tác dụng, chỉ là nếu võ giả như ta học được như vậy độ lợi hại sẽ càng cao hơn không phải sao? Vừa rồi ta thấy ngươi đánh ra chúng dường như mỗi một đòn đều có uy lực cực kỳ bất phàm, hẳn là ngươi đã dùng một vài võ kỹ để phối hợp vào trong, vậy nếu võ giả chúng ta cũng học được những đòn thế như vậy lại phối hợp thêm võ kỹ khi chiến đấu chẳng phải sẽ càng lợi hại gấp bội sao? Hàn Thiên suy nghĩ một chập sau đó lại nói. Thực ra những tạp kỹ này của ta chỉ thích hợp để đánh cận chiến, khi hai võ giả giao thủ nếu cô biết những tạp kỹ như vậy đương nhiên sẽ có ưu thế hơn một chút, nhưng mà nếu thực lực của đối thủ hơn cô quá nhiều, cả tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa cô có biết thứ này cũng chẳng làm được gì, nếu cô muốn thắng những kẻ mạnh hơn cô thì chuyên tâm đi tu tập võ kỹ lợi hại hơn không phải là giải pháp tối ưu nhất rồi sao? Hồng Yến Linh nghĩ ngợi một lát rồi lại bất chấp nói. Ta mặc kệ, ta muốn học những thứ này, ngươi dạy ta đi, nếu như ngươi thấy không thỏa đáng vậy ta dùng linh thạch đổi lấy nhé. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu mới chịu dạy cho ta những thứ này. Trước sự ương bướng của Hồng Yến Linh, Hàn Thiên bất giác cười khổ trong bụng vài lần, nếu hắn không dạy cô ta binh gia quyền chắc cô ta sẽ không để yên cho hắn, nghĩ vậy hắn liền miễn cưỡng nói. Được rồi, để ta dạy cô vậy, bây giờ ta làm trước một lần sau đó cô bắt trước làm theo tương tự nhé. Nghe Hàn Thiên đồng ý dạy cho mình, Hồng Yến Linh liền vui vẻ cảm ơn hắn, Hàn Thiên múa trước một lần miệng bắt đầu diễn giải. Cái này gọi là binh gia quyền, bao gồm rất nhiều đòn thế từ di chuyển tung quyền đến xuất cước, khi cô tung cương quyền để đạt được lực đạo tốt nhất thì vai cô phải thật thẳng, lúc hành bộ cố gắng thả lỏng cơ thể. Hàn Thiên hướng dẫn mất nửa canh giờ, rốt cuộc Hồng Yến Linh đã cơ bản nắm vững được binh gia quyền, hắn dặn cô qua một bên từ từ tập luyện đừng làm phiền hắn, Hàn Thiên lại qua một góc tiếp tục đánh quyền của hắn, lần này hắn không đánh binh gia quyền nữa mà đổi qua đánh La Hán quyền của Thiếu Lâm, đánh xong La Hán quyền hắn lại đánh tiếp Phục Hổ quyền, Lang Hình quyền. Mỗi bộ quyền pháp đều được thực hiện cực kỳ trôi chảy, khí thần đều có đủ cả, khiến người xem mê mẩn không thôi. Hàn Thiên nhập tâm vào đánh quyền, không nhận ra Hồng Yến Linh sớm đã bỏ bê tập luyện đang nhìn hắn mê mẩn, đang đánh đến bộ quyền pháp thứ 5 bất ngờ có tiếng diễu cợt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tạp kỹ khó coi gì thế kia, uy lực không có, dáng vẽ khôi hài, hệt như những tên diễn xiếc rẻ tiền ngoài chợ. Hồng Yến Linh, cô vì sao lại chăm chú quan sát đến vậy kia chứ, nếu muốn xem tạp kỹ cứ nói biểu ca đưa cô đi xem là được, cần gì ở đây xem tên khôi hài này múa may chứ. Hàn Thiên không nguyện ý dừng tay lại, hắn đang định tìm xem là ai đang chế nhạo hắn thì tiếng Hồng Yến Linh đã vang lên, trong điệu bộ dường như đầy dẫy nét khinh thị. Phí Nhất Nam, ngươi tốt nhất nên im miệng cho ta ở đâu làm gì không đến phiên ngươi quản, nếu ngươi đã quen thói coi thường người khác thì cứ về phủ thành chủ của cha ngươi mà tung hoành, tộc Hồng Yến ta không hoang nghênh loại người vô phép như ngươi. Hàn Thiên rốt cuộc cũng thấy kẻ vừa chế nhạo hắn, vừa nhìn thấy kẻ đó Hàn Thiên liền bất ngờ vô cùng, người kia là một thanh niên công tử cũng khá tuấn tú, tay cầm quạt xếp ăn mặt hoa lệ, người này Hàn Thiên cảm giác như đã gặp qua hắn ở đâu rồi, chỉ là bất giác không nhớ nổi mà thôi, đang lúc Hàn Thiên định phản kích vài câu thì gã thanh niên nọ lại nói. Biểu muội của ta không ngờ ngươi lại đi nói đỡ cho một tên vô danh tiểu tốt, hắn có gì tốt đâu chứ, so với biểu ca đây hắn chẳng qua chỉ là một tên thảo dân hèn mọn mà thôi, biểu muội không nên có dính líu tới hắn a. Hồng Yến Linh vốn không có hảo cảm với tên này từ trước, lúc này nghe hắn nhục mạ Hàn Thiên cô bất giác nổi trận lôi đình. ngươi còn dám nói những lời như thế, biểu ca như ngươi có lại ý đồ với ta, ta khinh cho, loại người như ngươi cho dù có quyền quý đến đâu Hồng Yến Linh ta cũng chẳng để vào mắt, ngươi ở trong phủ của ta nhục mạ bằng hữu của ta, ngươi đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy, nếu ngươi còn buôn lời nhục mạ Hàn Thiên hắn ta đây không ngại ra tay giáo huấn ngươi đâu. Thanh niên kia trên mặt dường như đã có nét tức giận, Hàn Thiên nhìn ra được thực lực của hắn mới chỉ là võ sĩ sơ tầng còn kém Hồng Yến Linh một tiểu cảnh giới, nếu Hồng Yến Linh ra tay gã này chỉ sợ thật sự bị giáo huấn rồi. Dường như tên thanh niên gọi là Phí Nhất Nam kia cũng biết mình không phải đối thủ của Hồng Yến Linh nhưng mà hắn lại là người xảo trá rất biết cách dùng lời lẽ chọc tức người khác, hắn nói. Ha ha, Yến Linh muội muội à, ở trong Thiên An thành này ta và muội chỉ là huynh muội trên danh nghĩa mà thôi, mẹ của muội Phí Thu Diệp chỉ là một cô nhi do gia gia ta nhận nuôi hồi còn trẻ, tính ra thì Phí gia chỉ có dòng chính là cha ta mà thôi, ta và muội lại chẳng có máu mủ gì, vì sao biểu ca lấy muội lại không được kia chứ? Biểu ca đây nghe tin cha của muội bị thương nặng có lòng đến chèo chống giúp Yến Linh muội muội sự tình tại Hồng Yến ra một chút, không ngờ muội lại không có lòng gì cả, ta nghe nói vết thương của cha muội rất nặng, lỡ may ông ấy bất hạnh không qua nổi, muội là thân nữ nhi làm sao gánh vác được trọng trách cai quản Hồng Yến ra to lớn thế này kia chứ. Khi trước ta đã nói với cha ta rồi, ông ấy cũng rất vui lòng tác thành cho chúng ta, chỉ cần sau này Yến Linh muội về làm thê tử của ta, nội tình của Hồng Yến tộc ta sẽ thay muội giải quyết, như vậy là tốt cả đôi đường rồi không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Yến Linh dù gì cũng là thiếu nữ mới lớn, bị một kẻ già đời như tên thanh niên kia dùng đủ lời khiêu khích nói cho một hồi liền thành ra giận quá mất khôn, đầu óc nàng lúc này đầy phẫn nộ, nội tâm chỉ muốn lao lên xé xác tên thanh niên tiểu nhân vô sĩ kia ngay tức khắc, có lời muốn nói lại vì giận quá mà trở nên lắp bắp thành ra không nói rõ được câu nào. Thanh niên nọ thấy bộ dáng của Hồng Yến Linh trên môi liền nở nụ cười khoái trá, bất quá hắn vui chưa được bao lâu một tiếng nói khác đã làm hắn phải ngưng cười. Tiểu gia sống bao năm rồi lại chưa từng thấy qua tên nào vô sỉ như ngươi, là biểu ca lại đi có ý đồ với biểu muội mình, phận làm tiểu bối lại mong trưởng bối của mình chết hòng độc chiếm gia sản của ông ta, kẻ tiểu nhân vô sỉ ra mặt như ngươi đúng thật không bằng cả cầu tạp chủng. Người vừa nói đương nhiên là Hàn Thiên, kiếp trước hắn làm đệ tử cái bang hơn 10 năm, cách chửi lộn với người ta hắn sớm đã thuộc ngầm lòng rồi, tên thanh niên này hiện tại dám công khai gây chuyện với Hàn Thiên hắn, mặc kệ tên đó có phải là thiếu thành chủ hay không, Hàn Thiên cũng phải cho hắn bẽ mặt một trận. Trước lời nhục mạ của Hàn Thiên, Phí Nhất Nam kia dường như vô cùng thích thú, cũng lâu rồi chưa có kẻ nào dám công khai khiêu khích hắn như vậy, làm cho hắn lại nổi lên ham muốn lúc trước rồi, trong quá khứ Phí Nhất Nam hắn thích nhất là hành hạ những kẻ dám chống đối hắn đến chết, Hàn Thiên lần này dám chọc giận hắn làm cho hắn đã nổi lên sát tâm rồi, bằng một giọng điệu cực kỳ lãnh khốc Phí Nhất Nam nói. Tên tiểu tử kia là ai? Mau báo ra danh tính đi, ngươi có biết là kẻ ngông cuồng tự đại khi trong tay không có thế lực thì kết quả sẽ rất thảm khốc hay không? Hàn Thiên từ đầu đã xác định sẽ đối đầu với phủ thành chủ rồi, bây giờ xung đột bất quá chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến lớn mà thôi, xưa nay hắn chưa bao giờ là kẻ sợ phiền phức cũng càng không phải kẻ sợ chết. Phí Nhất Nam hỏi hắn danh tính, hắn sợ gì mà không trả lời. Tiểu gia tên gọi là Hàn Thiên, thân thế thì quả đúng như ngươi nói chỉ là một tên thảo dân hèn mọn mà thôi, bất quá ta đây tự nhận độ vô sỉ của ta còn lâu mới bằng thiếu thành chủ như ngươi. Khi nãy nói ngươi là cầu tạp chủng, giờ nghĩ lại bỗng thấy cực kỳ tội cho bọn chó kia, ta nghĩ lại rồi ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng nữa đó. Thấy Hàn Thiên công khai sĩ nhục Phí Nhất Nam, Hồng Yến Linh bất giác vui vẻ cười khúc khích, Phí Nhất Nam kia cả đời chưa từng phải chịu qua sĩ nhục lớn như vậy, cộng thêm biểu hiện thích thú của Hồng Yến Linh khi nghe Hàn Thiên nhục mạ hắn, cơn tức giận phút chốc nổi lên cực điểm, hắn đã có ý muốn giết Hàn Thiên tại đây rồi, hắn nói. Tên thảo dân hèn mọn, ngươi hôm nay khiêu khích ta có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Ngươi nhục mạ ta như vậy, bây giờ ta cho ngươi hai con đường, một là quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, ta đây sẽ nhân từ chỉ lấy một cái lưỡi của ngươi thôi, hai là ngươi phải đứng ra đối chiến trực tiếp với ta, nếu ngươi thắng ta sẽ bỏ qua, còn nếu ngươi thua thì tự nghĩ hậu quả đi. Nghe Phí Nhất Nam công khai khiêu chiến Hàn Thiên, Hồng Yến Linh bất giác tức giận nói. Phí Nhất Nam, ngươi quả thực là một tên vô sĩ không sai mà, Hàn Thiên rõ ràng còn chưa đạt đến võ sĩ giai, ngươi đi khiêu chiến hắn không thấy nhục hay sao? Có giỏi thì đánh với ta này. Phí Nhất Nam làm như không để tâm lại tiếp tục khiêu khích. Hàn Thiên, ngươi khi nãy hùng hổ lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại tính núp váy nữ nhân rồi à? Nếu vậy ta khuyên ngươi nên trực tiếp quỳ xuống cầu xin ta tha mạng thì hơn, nể tình Yến Linh muội muội ta sẽ tha cho ngươi lần này, ngươi thấy sao? Hồng Yến Linh biết Hàn Thiên có chút thực lực, chỉ là nàng không tin một kẻ chưa đạt đến võ sĩ như Hàn Thiên lại có thể đánh thắng được võ sĩ sơ tầng như Phí Nhất Nam, liền định lên tiếng can ngăn hắn, bất quá Hàn Thiên đã nhanh chóng ứng chiến làm nàng có định nói gì cũng vô ích. Cách chương.